Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. Một chén nước cơm cứ như vậy ở hắn lại nhảy hạ thấy đế. Hắn cười nhẹ một tiếng, xoay người tẩy qua chén đũa, thịnh một chén, khò khè không vài cái liền không có. A Thiền cảm thấy người này như là phẩm không ra hương vị giống nhau. Do dự một lát, vẫn là mở miệng nói. Nhìn ngươi nơi này bố trí, cũng không nghĩ là không có tiền, nhưng đánh hai lượng du đem đồ ăn xào một xào, thật là khó ăn muốn mệnh. Kiều Cao cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi không phải là ăn xong rồi, điền bụng mà thôi, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ăn no, ngủ bãi, miễn cho đến lúc đó không sức lực chạy. Bất quá ta trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi muốn chạy ta không ngăn cản ngươi. Lúc này trên núi dã vật tất cả đều ra tới kiếm ăn. Người nếu là không cẩn thận đâm tiến chúng nó trong bụng, phòng trừng liền không thấy được ngươi thân mật. Lúc này sắc trời ám xuống dưới, A Thiền còn không có tới kịp tinh tế tưởng hắn dụng ý. Chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếp một trận sói chu. Nhịn không được run run hạ thân tử. Được, nàng còn động cái gì ý niệm. Nếu là lúc này đi ra ngoài, chỉ sợ nửa đêm liền vào lang bụng, thành một đạo bữa ăn ngon, nàng tích mệnh thực, quả quyết sẽ không cứ như vậy chôn vùi chính mình tánh mạng. Này một đêm hắn đốt thiêu đến tràn đầy đống lửa, sóng nhiệt ập vào trước mặt, A Thiền bị như vậy ấm huân, thật sự chống cự bất quá đi hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Kiều Cao không thể không cười, này nữ tử tâm thật đúng là rất lớn. Tới rồi loại này hoàn cảnh còn có thể ngủ đến như vậy thục. Tính nàng vận khí tốt, nếu là đổi làm thường lui tới, nàng lúc này sớm nên ở kia thiêu hồn động đòi chết đòi sống. Nghĩ đến nơi đó, trên mặt hắn cười tức khắc toàn bộ thu liễm, ở chỉnh gian trong miếu duy nhất trên giường ngủ xuống dưới. Mà Trương Mạc bước nhanh chạy đến Lâm Viễn Nam ra, lại nghe Lâm Đại Nương nói hắn đi ra ngoài còn không có trở về. Trương Mạc từ trước đến nay kiên cường không khóc, lúc này lại vẫn là nhịn không được khóc thành tiếng tới. Như là thiên đều phải sập xuống. A Thiền bị người xấu cấp bắt đi. Toàn tú tài như thế nào lúc này không ở nhà. Lâm Đại Nương cũng đi theo cấp lên. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một lần ngọn nguồn. Càng là lại nghe được Chu Lương cư nhiên thấy chết mà không cứu thời điểm giận cực. Chính là lúc này cũng không phải cùng người tính sổ thời điểm. Lôi kéo Trương Mạc vội vàng mà đi trấn khẩu thượng đẳng người. Lúc này cũng nên là thời điểm đã trở lại. Lại không thành nàng liền mướn chiếc xe ngựa đến trong thành tìm người đi. Còn hảo, hai người mới đến trấn khẩu. Vừa lúc nhìn đến cầm một đống đồ vật Lâm Viễn Nam. Trương Mạc so Lâm Đại Nương còn muốn cấp. Xông lên đi bắt Lâm Viễn Nam tay áo nói. A Thiền bị người cấp bắt đi, hắn làm ta mang câu nói cho ngươi, ngươi nếu là 3 ngày còn tìm không đến A Thiền, sau này liền sẽ không còn được gặp lại. Lâm Viễn Nam đầu tiên là ngẩn ra, trong lòng cũng không tự chủ được mà đi theo cấp lên. Hắn cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh lại, đem Trương Mạc nói tinh tế cân nhắc một lần, trầm ngâm nói, về trước ra đi. Trương Mạc trong chốc lát ngươi lại cùng ta đem chuyện này hảo hảo nói một lần. Mục đích của hắn nếu là làm ta tìm người, như vậy ở ta tìm được người phía trước, A Thiền hẳn là an toàn. Chúng ta trước bình tĩnh lại, đem bên trong cất giấu đồ vật tất cả đều lựa ra tới mới có thể biết A Thiền ở nơi nào, hắn nắm chặt. Trương Mạc đưa qua châm cài, đây là hắn thân thủ làm kia chi, hắn nhất định sẽ đem A Thiền cứu ra. Trương Mạc lớn tiếng mà reo lên, nhân mệnh quan thiên, ngươi còn nhớ thương về nhà, ta đã sớm nói ngươi không phải cái gì người tốt, A Thiền cố tình không tin ta, hiện tại khen ngược, nàng ở người xấu thuộc hạ còn không biết chịu cái dạng gì ủy khuất. Ngươi còn có thời gian rỗi ở bên này rong rong dài dài. Tính, ta đi tìm ta cha, nói không chừng cha ta đều so ngươi cường. Lâm Viễn Nam dùng sức nắm lấy Trương Mạc tay. Căng chặt mặt, không nói lời nào mà đem hắn kéo dài tới trong nhà đi. Tinh tế hỏi đến một lần sự tình từ đầu đến cuối. Trong lòng u ám tiệm thiêu, hắn đại khái minh bạch người này ý đồ. Chương 42 Lâm Viễn Nam hỏi Mang Đi A Thiền người trông như thế nào, tế đến ngũ quan đều lặp lại hỏi hai lần, hắn khi đó chỉ lo cấp, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra người nọ diện mạo. Hơn nữa vốn là đối người này tâm tồn phản cảm, không kiên nhẫn mà trở về, ngay sau đó gào, đều khi nào, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này chút, ta liền nói ngươi người này không đáng tin cậy, ngươi nếu là không vui tìm người mở miệng nói rõ chính là. Đừng chậm trễ A Thiền mạng sống cơ hội, Lâm Viễn Nam đem cái này nhân phẫn nộ mặt trướng đến đỏ. Bừng hài tử giữ chặt, nửa ngồi xổm cùng hắn ánh mắt đối diện, hết sức ngưng trọng mà cùng hắn nói. Ngươi cần thiết đem người nọ diện mạo nói cho ta, bằng không chúng ta vô pháp xác định rốt cuộc là ai mang đi A Thiền. Nước trong trấn lớn như vậy, 3 ngày căn bản không có khả năng tìm được người. Ta như thế nào sẽ không nóng này? 2 ngày sau chính là chúng ta thành thân nhật tử. A Thiền bắt đi sự không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Trương mà không rõ, không nên là nói cho toàn trấn trên người giúp đỡ tìm sao? Nhưng đối với này song lạnh lẽo bức người con ngươi, hắn chỉ phải đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Đi theo Lâm Viễn Nam đi đến án thư bên, xem người này lưu loát mà phô giấy chiếm mặc. Như là bị mỗ đạo lực lượng cấp thúc đẩy, lại trong đầu hồi tưởng mấy lần, mở miệng, lông mày thô hác, đôi mắt có điểm tiều, nói chuyện thời điểm sẽ nheo lại tới, sẽ sáng lên dường như, thực dọa người, cái mũi có điểm sụp, không phải, người họa có điểm quá sụp, cùng heo cái mũi giống nhau, đối chính là như vậy, miệng, Trương Mặc nhìn xem hắn bất quá ít ỏi số bút liền đem người kia bộ dạng cấp họa ra tới. Lúc này bị hắn đánh gãy, không cần lại vẽ, ta tưởng ta biết người kia là ai, người đi về trước đi, nhớ lấy không cần đem chuyện này cùng người khác nói, nếu ngươi tưởng A Thiền tốt lời nói, Trương Mặc ghi rằng khí A Thiền không muốn cho chính mình. Đường mẹ kế, nhưng tốt xấu nhiều năm như vậy giao tình, nhớ rõ hắn hiểu chuyện khởi liền đi theo A Thiền mặt sau cọ ăn cọ uống. Chẳng sợ bị ủy khuất nàng đều có thể cho chính mình chống lưng trả thù trở về. Hiện giờ tự nhiên ngóng trông A Thiền hào, cắn chặt răng, gật đầu, Lâm Viễn Nam sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ngươi đi về trước đi, ta bảo đảm sẽ đem A Thiền bình an mang về tới. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta, không hề đối ta ôm có như vậy trọng địch ý. Trương Mặc phồng lên quai hàm. Muộn thanh nói, kia cũng đến xem ngươi có hay không thật bản lĩnh, toàn tú tài, ta xem ở ngươi có chút tài năng phân thượng liền tin ngươi một hồi. Nếu A Thiền, đến lúc đó ta tìm ngươi liều mạng, nói xong phong cũng dường như chạy ra đi. Lâm Viễn Nam nhìn hắn bóng dáng, cười lắc đầu, cùng ở một bên khóa chặt mày nương nói. Đứa nhỏ này nhưng thật ra có ý tứ, Lâm Đại Nương gấp đến độ thẳng thở dài. Mắt thấy ngày lành liền đến, bên ngoài hoa thắm liễu xanh nhiều vui mừng, rốt cuộc là ai không thể gặp nhà ta hảo, có thể hay không là ngươi nhị bá bọn họ đã nhận ra. Nếu là bởi vì chúng ta duyên cớ làm hại A Thiền, ta đời này đều khó ăn, Lâm Viễn Nam lắc đầu trấn an nói. Nương còn nhớ rõ ở phương gia ngõ nhỏ mặt sau mất tích sầm ra cô nương. Nếu vì chính là giống nhau mục đích. Tự nhiên phải làm thần không biết quỷ không hay, thấy rõ bọn họ diện mạo Trương Mặc nghĩ đến cũng sẽ không lưu lại người sống. Càng sẽ không làm người cho ta mang lời nhắn, ngày thường cùng A Thiền lui tới người không nhiều lắm, càng không ai sẽ vì một chút khóe miệng lớn như vậy phí công phu trói lại nàng. Có năng lực làm như vậy, hận A Thiền tận xương người cũng chỉ có Phương Giao, nói lắc đầu. Trước kia những cái đó sự. Ta cũng không để ở trong lòng, thanh giả tự thanh, không nghĩ tới nàng sẽ biến thành cái dạng này, nàng dám như vậy không có sợ hãi, cũng bất quá là liệu định việc này lại không đến nàng trên đầu. Không chừng cứ hết thảy đều là vô dụng công, huống chi việc này nháo đại, chịu người khác chỉ điểm cũng chỉ có A Thiền, nàng như vậy ngạo khí người, một cái ngật đáp lớn lên ở trong lòng đi không xong. Thời gian dài hoa ra bệnh tới nhưng như thế nào hảo? Lâm Đại Nương trầm ngâm một trận, nghiêm túc mà nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, nhất quan trọng chính là trước đem người cho ta tìm trở về. Trì hoãn thời gian càng dài A Thiền bị tội không nói. Vạn nhất nếu là Phương Giao liền chỉ vào mượn cơ hội này nhục nhã A Thiền. Này nhưng như thế nào hảo, người nọ cũng chưa cho cái cụ thể vị trí, chúng ta muốn đi đâu tìm người. Lâm Viễn Nam ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mới vừa rồi quá mức cấp bách cảm thấy nhà ở Lý hoàn toàn thấu bất quá khí tới mới mở ra cửa sổ. Tuy nói sắc trời hơi muộn, đối diện Thanh Sơn lại như cụ thấy được rõ ràng. Đốn một lát, mới nói, ta tổng cảm thấy người này người muốn tìm kỳ thật là ta. Hắn thậm chí so với chúng ta còn muốn vội vàng, bằng không cũng sẽ không định kỳ hạn. Đã có tâm làm ta tìm được hắn, nên ở càng bắt mắt địa phương. Nương, người đi trước Trần An Chu tổ mẫu, ta đây liền nghĩ cách đi tìm người. Càng nhanh càng tốt, Lâm Đại Nương gật gật đầu xoay người rời đi. Nguyên bản không khí ngưng trọng trong phòng trở nên quạnh quẽ lên. Hắn ở cái bàn trước ngồi xuống, trạng vạng phong đã mang theo chút lạnh lẽo. Rất nhiều lần ở Phương gia sau hẻm nhìn thấy người kia. Rốt cuộc vì cái gì muốn gặp hắn? Thanh Sơn thượng sở hữu cảnh sắc đều thấy được rõ ràng. Liền đỉnh núi kia tòa vứt đi phá miếu đều xem đến rõ ràng. Hắn độc ngồi một lát, đứng dậy bước nhanh đi ra đi. To lớn mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Hắn xuyên qua náo nhiệt phố xá, chuyển nhập lần trước mang theo A Thiền đi qua nhà tranh. Mặc kệ Lâm Tây Vinh cùng Phương gia người đối hắn hay không còn có phòng bị tâm. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, không cho bất luận kẻ nào phát hiện một tia dấu vết. Dĩ vãng hắn luôn là viết hảo thư từ đám người tới lấy. Hiện giờ sự tình khẩn cấp nửa khắc chờ không được, bước đi đến hắn phòng ngủ, từ cửa sổ màn mặt sau lôi kéo huyền không chớp mắt tiểu Lục Lạc Siêu hai hạ. Nhàn nhã tự đắc hình như là vây cực muốn nghỉ ngơi một lát thần. Chưa quá bao lâu, chỉ nghe kệ sách bên kia truyền đến động tĩnh, chỉ chốc lát sau chui ra cái thân xuyên huyền y trường đầy mặt dâu nam nhân. Cung kính nói, công tử, lần trước làm ngươi tra người nhưng có tin tức. Hồi công tử, người nọ danh gọi Kiều Cao, gia trụ nước trong sơn đỉnh núi phá miếu, nhiều năm như vậy vẫn luôn du rú trong nhà. Mặt ngoài kham khổ thực, trên thực tế cũng không thiếu tiền bạc, vừa lúc có chuyện muốn bẩm báo công tử, đúng như công tử lời nói. Kiều Cao trong lén lút giúp Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn từ các nơi chảo hơi có tư sắc hoàng. Hoa khuê nữ đến một chỗ yên lặng tòa nhà, cùng toàn thành những cái đó nhà giàu lão gia ngoạn nhạc. Sầm gia nữ mất tích không người hỏi thăm, trấn trên này những lão gia tự nhiên minh bạch giữa con đường. Bất quá là có thật giật mình thôi, cho nên tất cả đều trầm mặc không nói chuyện, tiểu nhân phát hiện chút kỳ quái chỗ, mỗi một lần bắt người, Kiều Cao đều sẽ không tự mình động thủ, mỗi lần làm qua sự đều phải đi dưới chân núi tương đối ẩn nấp mộ địa đi tế bái một vị không có tên. Người, nếu là có thể tra ra mộ chủ nhân là ai, hắn chân chính thân phận cũng liền không khó đoán được. Lâm Viễn Nam khóe miệng câu ra một mặt độ cung, xem ra cùng chính mình sở liệu không kém, hắn cố ý đem chính mình hắn bên người dẫn, có lẽ chờ nhìn thấy người hết thảy liền tất cả đều sáng tỏ. Đứng lên nói, người sai người đi cùng ta mẫu thân nói một tiếng, làm nàng không cần lo lắng, sớm một chút nghỉ tạm, nhớ rõ đừng làm nàng nhìn ra manh mối. Ta không hy vọng nàng biết hiện tại hết thảy, người kia nói vậy lúc này đang chờ chính mình. Lâm Viễn Nam trong lòng nhớ A Thiền, sợ nàng quá sợ hãi, lập tức quyết định lên núi. Đường núi gập ghềnh bất bình, lại không hiếu động tĩnh quá lớn, thêm chi sắc trời đã tối, chỉ có thể dựa hai cái đùi. Trước mắt nam nhân muốn bồi hắn một đầu lên núi, bị hắn cấp cự tuyệt, nếu hắn chờ chính là ta. Nghĩ đến là không hy vọng nhìn thấy những người khác, người đi về trước, thuận tiện lấy ta khẩu khí cấp Phương Giao đệ phong thư. Khẩu khí như thế nào ngoan độc như thế nào tới, hắn làm như vậy cũng bất quá là trước tiên thông. Báo nàng một tiếng, liền tính không có chứng cứ nàng hành động hắn đã biết. nếu không cho hắn một cái có thể xem đến đi xuống cách nói. Chờ hắn tự mình tới cửa, nhưng không tốt như vậy mặt đối nàng, cũng thuận tiện gõ một gõ Phương Vạn Sơn. Hắn vô tình cùng Phương gia có điều liên lụy, là Phương Giao làm việc quá mức, người mất tích, mặc cho ai đầu tiên nghĩ đến chính là đã từng làm khó dễ quá A Thiền Phương Giao. Một cái mất đi vị hôn thê người có như vậy đại tức giận nửa điểm đều không quá phận. Đường núi gập ghềnh bất bình, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Trong tay hắn nắm cây đuốc, từng bước một mà hướng trên núi đi. Hai bên là tân phát ra lục mầm tới cây cối. Ở ngân bạch dưới ánh trăng như cũ có vẻ đơn bạc. Gió đêm từng trận, thổi tới lên đường trên người hắn không cảm thấy lạnh. Ngược lại có vài phần mát mẻ chi ý. Mấy năm nay rất nhiều chuyện đều là bằng vào chính mình cảm giác hoàn thành. Không có gì lý do, lại làm hắn vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình sở đi lộ là đúng. Bao gồm lẻ loi một mình tới tìm Kiều Cao, cũng bao gồm hắn có được phụ thân chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói lên quá hết thầy. 13 tuổi năm ấy, tự xưng là phụ thân bên người người tư thúc tìm được hắn. Nói cho phụ thân hắn cũng không phải chết ở chạy trốn bỏ mạng đồ đệ trong tay. Mà là bởi vì đã biết nào đó người sau lưng không thể làm người biết bí mật. Cho nên mới lọt vào giết hại. Từ thúc đến phụ thân cứu giúp mới có thể giống như nay an ổn nhật tử. Ân nhân bị ác nhân hại chết. Hắn nếu không thể vì này lấy lại công đạo, uổng làm người. Từ đây liền đem sở hữu hy vọng đều đặt ở giống nhau đối phụ thân nguyên nhân chết ông có nghi ngờ. Lâm Viễn Nam trên người, trong chớp mắt nhiều năm như vậy đi qua, hắn gạt nương cùng từ thúc lén lui tới, nghĩ mọi cách muốn cùng những người đó thảo mệnh, tiếc rằng những người đó sớm đã đem cả tòa thành quyền quý mượn sức. Đó là thiên tử dưới chân đều có thể bị hắn bọn họ dựa quyền thế. Muốn đưa bọn họ nhổ tận gốc thật sự là khó càng thêm khó. Lúc này lại không tiện bại lộ, bị bất đắc dĩ, hắn mới muốn chạy con đường làm quan chi lộ. Thế gian này đều có không bị ô trọc quấy nhiễu có thể nói lý chỗ ngồi. Hết chương.